Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Hòa Vĩ nghe Dương Chấn nói vậy cũng không khỏi giật mình, nhưng nghĩ đến mấy cao thủ hàng đầu của nhà họ Tống mà mình đã dẫn tới đây, trong lòng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tống Hòa Vĩ đột nhiên bật cười, ha ha, cười chết tôi rồi, một chủ tịch công ty mà cũng dám đối nghịch với nhà họ Tống à, còn dám tuyên bố giết tôi. Mày có biết nhà họ Tống ở Yến Đô đại diện cho cái gì không? Nhà họ Tống là một trong 8 gia tộc hàng đầu của Yến Đô Bát Môn. Đối với mày, đó chính là ông trời của Yến Đô. Mày có biết mấy người bên cạnh tao là ai không? Bọn họ là cao thủ hàng đầu của nhà họ Tống. Mày có thể đụng được đến một sợi tóc của tao không? Còn khó nói chứ đừng nói đến việc giết tao. Tống Hòa Vĩ cực kỳ hống hách, giọng điệu ngông cuồng khinh bỉ Dương Chấn ra mặt. Xung quanh không chỉ có nhân viên của tập đoàn Nhạn Chấn mà còn có rất nhiều đối tác của tập đoàn Nhạn Chấn. Nghe được lời của Tống Hòa Vĩ, ai nấy cũng sững sờ. Hầu như không ai tin Dương Chấn có thể đối phó với Tống Hòa Vĩ. Dù sao, trong suy nghĩ của người Yến Đô, Yến Đô Bát Môn là 8 gia tộc hàng đầu, người dám đắc tội với bọn họ chỉ có con đường chết. Tống Hòa Vĩ, anh mau ngậm miệng lại cho tôi, nếu anh nói nhảm thêm một câu nữa, chắc chắn anh sẽ phải hối hận đấy. Tống Hoa Nghĩa gào lên, rất muốn xông tới bụng miệng Tống Hòa Vĩ lại. Hắn ta đã nhìn thấy sát khí mãnh liệt lóe lên trong mắt Dương Chấn. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Hoa Vĩ đột nhiên reo lên liên tục. Là điện thoại của ông nội, chắc chắn ông nội đang hối tôi mau phế bỏ tay chân của tên nhóc này, sau đó dẫn nó về nhà họ Tống chịu phạt. Tống Hoa Vĩ thấy điện thoại gọi tới, vẻ mặt đắc ý cười nói. Anh ta vừa nói vừa nhận điện thoại cười nói. Ông nội, ông đừng gấp, cháu đã tới tập đoàn Nhạn Chấn, gặp được Dương Chấn rồi, bây giờ đang chuẩn bị phế bỏ hai tay hai chân của nó đây. Đồ khốn kiếp, nếu mày dám đụng tới một sợi tóc của cậu Dương thì từ nay về sau hãy cút ra khỏi nhà họ Tống cho tao. Tống Hòa Vĩ chưa kịp nói xong thì Tống Thanh Sơn đã tức giận gào lên. Lúc này Tống Hòa Vĩ vẫn còn dương dương tự đắc, lúc này sắc mặt cứng ngắc khó mà tin nổi. Rõ ràng Tống Thanh Sơn bảo anh ta dẫn người đi tìm Dương Chấn mà, sao đột nhiên lại thay đổi thế này? Ông nội cháu... Tống Hòa Vĩ vừa muốn giải thích, Tống Thanh Sơn lại giận dữ hét lên lần nữa. Cầm miệng cho tao, mày hãy mau cầu xin cậu Dương tha thứ. Nếu cậu Dương không tha thứ thì sau này Tống Thanh Sơn tao sẽ không có đứa cháu như mày nữa. Lần này Tống Hoa Vĩ sợ thật rồi. Rõ ràng Tống Thanh Sơn rất tức giận. Nếu ông ta không nhận anh là cháu trai, vậy anh ta sẽ mất cơ hội với vị trí người thừa kế nhà họ Tống. Ông nội, con biết rồi, con biết rồi. Tống Hoa Vĩ vội vã đáp. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tống Hoa Vĩ đờ đẫn nhìn Dương Chấn thật sâu. Lúc này anh ta mới thực sự tỉnh người. Người đàn ông trẻ trước mặt lúc này đúng là không trêu chọc nổi. Tuy anh ta không hiểu điều gì đã khiến Tống Thanh Sơn thay đổi quyết định, nhưng anh ta hiểu rất rõ nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu anh ta không được Dương Chấn tha thứ, sợ là nhà họ Tống sẽ gặp rắc rối lớn. Bụp một tiếng, trong lúc mọi người còn đang ngây người, thì Tống Hoa Vĩ vừa nãy còn hống hách trước mặt Dương Chấn, lúc này đột nhiên quỳ phịch xuống dưới trước mặt anh. Mọi người ngây ra như phỗng. Chẳng mấy chốc hiện trường bỗng trở nên sôi sục. Rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tống Hoa Vĩ lại quỳ dưới đất? Anh ta là cháu đích tôn ba đời của nhà họ Tống đấy. Mỗi một hành động cử chỉ của anh ta đều đại diện cho nhà họ Tống. Cái quỳ này cũng là đại diện cho nhà họ Tống luôn sao? Chẳng lẽ các người không nghe nói, tối qua tại câu lạc bộ Hoàng Kim, có một người trẻ tuổi ép Tống Hoa Vĩ nằm trên mặt đất lăn ra khỏi đó trước mặt mọi người sao? Hiện trường sôi sục, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán chuyện của Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Nghĩa cũng ngẩn ra, bởi hắn ta hiểu rõ Tống Hoa Vĩ là người kiêu ngạo cỡ nào. Vấn đề là vừa nãy Tống Hoa Vĩ nghe điện thoại của Tống Thanh Sơn, thế nên Tống Hoa Vĩ đột nhiên quỳ xuống dưới là do Tống Thanh Sơn yêu cầu sao? Nghĩ đến lai lịch khó dò của Dương Chấn, Tống Hoa Nghĩa đột nhiên nhận ra chắc chắn nhà họ Tống đã bị cảnh báo. Cậu Dương, tôi sai rồi, mong cậu rộng lòng tha thứ cho tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ dám kiếm chuyện với cậu nữa. Tống Hoa Vĩ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Dương Chấn không nói gì mà đi về phía Tống Hòa Vĩ. Tống Hòa Vĩ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, nhất là nhớ tới thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn đã biểu hiện tối hôm qua. Anh ta càng sợ hãi không thôi. Vừa nãy anh nói muốn chặt đứt tay chân của tôi, sau đó dẫn tôi đến nhà họ Tống ư? Mãi đến khi đứng trước mặt Tống Hòa Vĩ, Dương Chấn mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi. Cả người Tống Hòa Vĩ ướt sũng mồ hôi lạnh, không ngừng lắc đầu như chống bỏi. Không có, không có, vừa rồi tôi chỉ nói nhảm mà thôi, tôi làm sao dám phế bỏ tay chân của cậu chứ? Bảo tôi tha cậu cũng được, Dương Chấn bỗng nói. Tống Hoa Vĩ lập tức mừng như điên. Cảm ơn cậu Dương, cảm ơn cậu Dương. Anh vừa mới nói muốn phế bỏ tay chân của tôi. Con người tôi cũng không tham lam. Nếu anh muốn phế bỏ tay chân của tôi thì tôi cũng muốn phế tay chân của anh. bảo người của anh chặt đứt tay chân của anh đi, rồi tôi sẽ cho anh rời đi. Tâm trạng vui mừng của Tống Hoa Vĩ còn chưa biến mất thì câu nói tiếp theo của Dương Chấn đã khiến anh ta dại ra. Cậu Dương tôi... Tống Hoa Vĩ vẫn chưa nói xong, đã bị Dương Chấn cắt lời. Đối với tôi, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Tôi không muốn có kẻ mặc cả. Tống Hoa Vĩ nghe vậy cả người sụi lơ. Rõ ràng Dương Chấn đang ám chỉ tối hôm qua đã giết Tống Hoa Đông rồi, hôm nay cũng có thể giết anh ta. Cậu Dương tôi đã thỏa hiệp rồi, lẽ nào cậu vẫn không buông tha cho tôi sao? Tống Hoa Vĩ gằn giọng hỏi. Dương Chấn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi vốn định lấy mạng của anh, nếu không vì Tống Hoa Nghĩa cầu xin, bây giờ anh đã trở thành cái xác rồi. Tống Hoa Nghĩa nghe được lời của Dương Chấn, cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Thì ra Dương Chấn là vì không muốn để mình khó xử nên mới đồng ý tha cho Tống Hoa Vĩ một con đường sống. Tống Hoa Vĩ, nếu con đoán không nhầm, thì lúc này ông nội gọi điện để bảo anh cầu xin cậu Dương đúng không? Tống Hoa Nghĩa bước tới nhìn Tống Hoa Vĩ nói. Anh cũng hiểu rõ từ trước tới nay không ai có thể làm trái lệnh ông nội. Bây giờ tôi đã rời khỏi nhà họ Tống. Trong ba đời của nhà họ Tống sẽ không còn ai tranh đoạt vị trí thừa kế với anh nữa. Bây giờ anh cần giữ lại mạng sống thì tương lai mới có thể làm người thừa kế được vị trí gia chủ. Cậu Dương bảo anh phế bỏ tay chân. Anh hãy làm theo đi. Lời của Tống Hoa Nghĩa khiến Tống Hoa Vĩ sực tỉnh. Được, tôi nghe làm theo. Tống Hoa Vĩ cắn răng nói với cao thủ nhà họ Tống mà anh ta dẫn tới. Chặt đứt tay chân của tôi đi. Trước ánh mắt của mọi người, Tống Hoa Vĩ bị người do mình dẫn đi. Chặt đứt tay chân, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả tập đoàn Nhạn Chấn. Lúc này tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ có tiếng kêu đau đớn của Tống Hoa Vĩ. Đưa ông chủ các người cút đi. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Tống Hoa Vĩ, quát những cao thủ của nhà họ Tống kia. Tống Hoa Vĩ bị đưa đi. Tập đoàn Nhạn Chấn lại khôi phục sự yên tĩnh. Chủ tịch Dương, cảm ơn cậu. Tống Hoa Nghĩa đi đến bên cạnh Dương Chấn mặt đầy cảm kích nói. Anh ta đương nhiên hiểu rõ nếu như không phải là anh ta, sợ rằng Tống Hoa Vĩ đã trở thành một thi thể. Dương Chấn hơi gật đầu. Sau này anh cứ yên tâm làm việc ở tập đoàn Nhạn Chấn. Đương nhiên nếu anh còn dám hứng thú với vị trí người thừa kế của nhà họ Tống, lúc nào cũng có thể trở về. Sau khi tận mắt nhìn thấy Dương Chấn thể hiện sức mạnh kinh người, Tống Hoa Nghĩa đâu còn mơ ước vị trí người thừa kế nhà họ Tống nữa. Anh ta lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Chủ tịch Dương, cậu yên tâm đi. Nếu tôi đã chọn đi theo cậu, sau này sẽ là người của cậu. Cậu có bất cứ sắp xếp gì, cứ việc dặn dò. Hôm nay anh ta cũng bắt đầu gọi Dương Chấn là Chủ tịch Dương. Hiển nhiên là đã nhận mình là nhân viên của tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn gật đầu. Được, vậy sau này ở lại tập đoàn Nhạn Chấn. Các người sẽ nghe theo sự sắp xếp của Tổng Giám Đốc Lạc. Vâng. Tống Hoa Nghĩa cũng không cảm thấy bất mãn chút nào khi phải nghe lệnh của Lạc Khải. Sau khi Dương Chấn rời đi, Tống Hoa Nghĩa mới xoay người đi lên lầu tìm Lạc Khải. Giám đốc Lạc, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Có gì sắp xếp, ông cứ dặn dò. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Sau khi nhìn thấy Lạc Khải, Tống Hoa Nghĩa vô cùng thả lỏng. Lý Hiển Thanh và Tống Hồng Liên cũng ở đây. Lạc Khải cười nói. Chủ tịch vẫn luôn muốn mở rộng thị trường nước ngoài. Tôi vừa mới thương lượng với Hiển Thanh, định sắp xếp cho mấy người ra nước ngoài mở rộng thị trường nước ngoài giúp tập đoàn Nhạn Chấn. Không biết ý của cậu thế nào? Nghe vậy, Tống Hoa Nghĩa nhất thời thầm giật mình. Đối với anh ta mà nói, có thể gia nhập tập đoàn Nhạn Chấn, có thể đến gần Dương Chấn đã là thỏa mãn lắm rồi. Không ngờ Dương Chấn lại giao cho họ phụ trách thị trường nước ngoài. Đây thật sự là sự tin tưởng lớn nhất đối với họ. Muốn mở rộng thị trường nước ngoài sẽ phải bỏ ra một khoản đầu tư rất lớn. Dương Chấn lại có thể yên tâm giao toàn bộ thị trường nước ngoài cho cả nhà họ phụ trách. Tôi không có ý kiến, tất cả do Tổng Giám Đốc Lạc sắp xếp. Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Tống Hoa Nghĩa gật đầu nói. Lý Hiển Thanh cũng cười nói. Tôi cũng không có ý kiến. Lạc Khải lại nhìn về phía Tống Hồng Liên. Sâu trong đáy mắt, Lý Hiển Thanh và Tống Hoa Nghĩa rõ ràng đều vô cùng kích động. Duy chỉ có Tống Hồng Liên tựa như hơi mất mát. Cô Tống thì sao? Lạc Khải nhìn về phía Tống Hồng Liên. Lúc này Lý Hiển Thanh và Tống Hoa Nghĩa cũng nhìn về phía Tống Hồng Liên. Bọn họ là người thân nhất của Tống Hồng Liên, đương nhiên hiểu rõ vì sao cô ta lại có vẻ mặt như vậy. Tôi... Tống Hồng Liên tựa như đã hạ quyết tâm, vừa định lên tiếng lại bị Lý Hiển Thanh ngắt lời cười nói. Mẹ và anh con đều không có ý kiến, con nhất định cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì đúng không? Lạc Khải lại không hiểu rõ tâm tư của Tống Hồng Liên, ông ta chỉ hơi hiếu kỳ nhìn cô ta. Chỉ thấy đôi mắt Tống Hồng Liên đỏ lên, cô ta nhìn mẹ mình, trầm mặc một lát mới nói. Tôi cũng không có ý kiến. Được, nếu ba vị đã không có ý kiến gì, vậy cứ thống nhất quyết định như vậy đi. Thị trường nước ngoài của tập đoàn Nhạn Chấn sẽ giao cho ba người. Lạc Khải cười nói, mấy ngày gần đây ba người hãy đi làm quen tình hình của tập đoàn Nhạn Chấn trước. Chờ tôi sắp xếp chuyện ở nước ngoài xong, sẽ để các người ra nước ngoài quản lý chi nhánh công ty. Được, vậy thì phải làm phiền Tổng Giám đốc Lạc rồi. Lý Hiền Thanh mỉm cười nói, Lạc Khải tạm thời sắp xếp cho bọn họ một gian phòng làm việc. Tiểu Liên, mẹ biết vừa rồi con muốn nói gì, nhưng mẹ phải ngăn cản con. Không còn người ngoài, Lý Hiền Thanh kéo tay con gái, vẻ mặt dịu dàng nói. Tống Hồng Liên rõ ràng hai mắt đỏ lên, cô làm ra vẻ bình tĩnh nói, con vốn đã muốn đồng ý với Tổng Giám đốc Lạc. Lý Hiển Thanh khẽ thở dài, biết Tống Hồng Liên không muốn thừa nhận trước mặt bà mà thôi. Nhưng có mấy lời người làm mẹ như bà phải nhắc nhở con gái trước. Liên, mẹ biết con thích Dương Chấn, nhưng con phải rõ ràng cậu ấy đã kết hôn rồi. Thanh niên tuổi trẻ tài cao đẹp trai như cậu ấy sẽ không thiếu đàn bà theo đuổi. Nhân lúc con vẫn chỉ vừa mới thích cậu ấy, mẹ không thể không hoàn toàn dập tắt ngọn lửa tình yêu trong lòng con. Cả đời này hai đứa cũng không thể ở bên nhau. Sau này chúng ta phải làm việc thật tốt, tranh thủ kiếm thêm thật nhiều lợi nhuận cho tập đoàn Nhạn Chấn, mới có thể thể hiện giá trị của chúng ta. Lý Hiền Thanh chân thành nói. Tống Hoàng Nghĩa cũng thở dài. Sớm biết vậy, tối qua anh ta đã không dẫn Tống Hồng Liên tới câu lạc bộ Hoàng Kim. Anh ta hiểu rất rõ những gì Dương Chấn thể hiện đều có sức hấp dẫn rất mạnh với phái nữ. Nếu như Dương Chấn còn chưa kết hôn, anh ta nhất định sẽ không phản đối Tống Hồng Liên thích Dương Chấn, thậm chí còn tác hợp cho hai người giúp em gái. Nhưng Dương Chấn đã kết hôn rồi, hơn nữa cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện vì vợ. Tình cảm như vậy, bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể chen chân vào được. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con chưa từng nói thích anh ấy. Con chỉ đơn thuần thấy anh ấy rất ưu tú, chỉ như vậy thôi. Con biết nên làm như thế nào mà. Tống Hồng Liên nở nụ cười miễn cưỡng nói, mẹ yên tâm đi, con sẽ ra nước ngoài với hai người. Nghe vậy Lý Hiển Thanh cũng không khuyên thêm nữa mà nói, nếu chúng ta đã gia nhập tập đoàn Nhạn Chấn, như vậy từ giờ trở đi phải bắt đầu làm việc thôi. Bây giờ chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để hiểu hết về tập đoàn Nhạn Chấn. Được. Tống Hoàng Nghĩa và Tống Hồng Liên cũng đầy vẻ mặt nghiêm túc. Bên kia Dương Chấn ngồi trong phòng làm việc của mình. Lạc Khải cũng ở đây, đang báo cáo tiến độ công trình Cửu Châu Thành. Chủ tịch, tôi bỗng nhiên hơi mong đợi, mong đến ngày công trình ở Cửu Châu Thành xây xong. Báo cáo xong, Lạc Khải mặt đầy kích động nói, giáo sư Đỗ đã hoàn thành bản vẽ thiết kế, có lẽ khoảng một tuần nữa sẽ có bản dựng 3D của Cửu Châu Thành. Đến lúc đó tôi nhất định mang bản dựng 3D đã hoàn thành tới cho cậu xem. Dương Chấn gật đầu, cho dù thế nào nhất định phải bảo đảm an toàn cho giáo sư Đỗ. Giáo sư Đỗ là người có uy tín nhất trong giới kiến trúc xây dựng ở trong nước. Dương Chấn vô cùng yên tâm, nhưng chỉ sợ ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Dẫu sao nhà họ Tào, một trong bốn vương tộc, cũng coi trọng mảnh đất kia. Ai biết họ sẽ giở thủ đoạn gì. Lạc Khải vội vàng đảm bảo, cậu yên tâm đi, bên phía giáo sư Đỗ tôi đã có sắp xếp bốn vệ sĩ, sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện. Vậy thì tốt. Nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của Lạc Khải bỗng nhiên vang lên. Ông ta vội vàng nghe máy, nhưng thoáng cái sắc mặt ông ta tái đi, mặt đầy vẻ hoảng loạn nói, bây giờ tôi sẽ tới bệnh viện ngay. Đã xảy ra chuyện gì? Chờ Lạc Khải cúp điện thoại, Dương Chấn cau mày hỏi, giáo sư Đỗ bị thương, vừa mới được xe cứu thương đưa đi, nói tình hình không được tốt lắm. Lạc Khải đỏ mắt nói, vừa rồi Dương Chấn mới nhắc nhở qua, phải chú ý sự an toàn của giáo sư Đỗ. Chưa được một phút đã nhận được tin giáo sư Đỗ bị thương, vẻ mặt Lạc Khải đầy áy náy. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc giải thích, ông vừa đi ra ngoài vừa nói, chủ tịch, bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện. Tôi đi cùng với ông. Dương Chấn cũng đi theo, đồng thời gọi một cú điện thoại. Chị Irene, bên này tôi có một người trưởng bối cực kỳ quan trọng đang bị trọng thương và được xe cứu thương đưa đi rồi. Bây giờ tôi sẽ tới bệnh viện. Dương Chấn còn chưa kịp nói xong liền bị Irene ngắt lời. Irene là chuyên gia đỉnh cao trong lĩnh vực y học, không chỉ có y thuật giỏi mà cũng quen biết các chuyên gia có uy tín về mọi mặt. Có cô ta ra mặt, giáo sư Đỗ nhất định không sao. Anh Chấn, xin lỗi, tôi không bảo vệ được giáo sư Đỗ. Trên đường đến bệnh viện, Lạc Khải đỏ cả mắt nói lời xin lỗi. Dương Chấn lắc đầu. Chuyện này không trách ông được. Trước tiên cứ đến bệnh viện đã, hiểu rõ tình hình rồi lại nói. Giáo sư Đỗ là ân sư của Lạc Khải. Trong mắt Lạc Khải, giáo sư chẳng khác gì bố mẹ. Với cả chính ông ta là người đã giới thiệu giáo sư Đỗ phụ trách việc thiết kế Cửu Châu Thành. Bây giờ giáo sư Đỗ xảy ra chuyện, Lạc Khải là người khó chịu nhất. 20 phút sau liền tới viện y học ở Yến Đô. Chủ tịch Dương, Tổng Giám đốc Lạc. Dương Chấn và Lạc Khải vừa mới tới phòng cấp cứu, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi tới.